Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 843, kiếm trảm song đế. Hổ liệt yêu vương cùng trăm mạch yêu vương một dạng, xem thường nhân tộc yếu đuối thân thể, đoạt xá một tôn hổ vương hung thú, thân cao hai trượng, uy phong lẫm lẫm, lấy được Côn Lôn yêu đế cho phép. Hổ liệt yêu vương không nói hai lời, cước bộ đạp xuống đất một cái, liền thanh thế to lớn, còn giống như núi nhỏ thân thể hướng về Tần Phong bay nhào tới. Công tử cẩn thận, Mộc Thanh Uyển nhìn thấy hổ liệt yêu vương hung mãnh như vậy, không khỏi tay nhỏ khẽ che môi son, âm thầm thay Tần Phong lo lắng. Hì hì, cái này yêu vương phải chịu khổ sở. Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong thực lực rất lợi hại tự tin. Trong lòng cười thầm, Tần Phong nhìn chăm chú hổ liệt yêu vương, mặt không biểu tình, tay phải bóp kiếm quyết. Ngũ tuyệt thần kiếm phát ra một tiếng vù vù liền phá không bay ra, hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang bỗng nhiên hướng về hổ liệt yêu vương đánh tới. Ngang, một tiếng to gió kiếm minh. Ngũ tuyệt thần kiếm nhanh thật không thể tin, từ hổ liệt yêu vương bên người bay vút qua. Sau một khắc, ngũ tuyệt thần kiếm đã đến Tần Phong bên hông trong vỏ kiếm. Phảng phất từ không động qua, hổ liệt yêu vương lại đột nhiên dừng ở giữa không trung. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, không nhúc nhích, xảy ra chuyện gì? Hổ liệt ngươi thế nào? Côn Lôn yêu đế trong lòng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng khống chế kiếm quang bay đến hổ liệt yêu vương một bên, duỗi tay bắt hắn lại bả vai. Liền ở Côn Lôn yêu đế ngón tay đụng chạm lấy hổ liệt yêu vương thân thể trong nháy mắt, trên trăm đạo kiếm khí từ hổ liệt yêu vương trong thân thể tán phát ra, lăng không đem hổ liệt yêu vương thân thể khổng lồ xoắn nát thành thịt băm. Côn Lôn yêu đế hốt hoảng lui lại, dù vậy, hắn một đoạn ngón tay y nguyên bị kiếm khí xoắn nát. Máu tươi màu lục xuôi theo cổ tay chậm rãi nhỏ xuống. Một kiếm, hổ liệt liền bị chém giết. Không có khả năng, chẳng lẽ hắn đã bước vào kiếm đạo lục trọng thiên? Trụy Thiên Cốc cùng Phượng Tê Quan hai tông đệ tử không ai không phải trừng lớn hai mắt, há hốc miệng dính. Thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, Dịch Hồng Trần sắc mặt càng là âm trầm như nước. Tần Phong xuất kiếm chỉ có trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt đó hắn trên người tán phát ra kiếm ý uy áp, tuyệt đối là kiếm đế uy áp. Dịch Hồng Trần cảm thấy cực kỳ thật không thể tin. Theo hắn biết, kiếm ngục trong không người có thể ở 40 tuổi trước thành tựu kiếm đế. Dần già, 40 năm trước không có thể thành tựu kiếm đế, đối với kiếm trong ngục kiếm tu mà nói, đã thành luật thép. Thế nhưng là, Tần Phong lại dễ như trở bàn tay đánh vỡ một lần này luật thép, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ. Kiếm đế, ngươi thế mà đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế, ngươi ở trong Côn Lôn, đến cùng thu được dạng gì cơ duyên? Tu là như thế đột nhiên tăng mạnh. Côn Lôn yêu đế nhìn chăm chú Tần Phong, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, ép hỏi, cơ duyên. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, cơ duyên ngược lại là có một ít, nhưng ta nói ta vốn liền sắp thành liền kiếm đế, ngươi hẳn là cũng sẽ không tin tưởng. Ta tự nhiên không tin, bí mật trên người của ngươi quá nhiều. Côn Lôn yêu đế giơ lên trong tay trường kiếm, chỉ Tần Phong cái mũi nói, ta khuyên ngươi đem bí mật của ngươi nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, liền bằng ngươi, coi như hết. Tần Phong phơi cười một tiếng, hướng về phía Dịch Hồng Trần dẫn ra ngón tay, nói, Dịch quan chủ, các ngươi hai cái hay là cùng tiến lên đi, vạn kiếm, đây chính là ngươi tự tìm. Dịch Hồng Trần lộ ra Hồng Trần kiếm, trên thân sát cơ lăng liệt. Sư tôn, tuy nhiên công tử rất lợi hại, nhưng là hắn đồng thời khiêu chiến hai vị kiếm đế, phải chăng quá khinh thường? Cố Bác Khuynh lo lắng Tần Phong, hướng Thương Tinh Tử hỏi thăm, quả thật có chút khinh thường. Thế nhưng là, lấy Dịch Hồng Trần bị ổi tính cách, ngươi cho rằng hắn sẽ nhịn ngụ không đánh lén sao? Thương Tinh Tử ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, mấu chốt là Vô Danh ở nơi nào? Nếu như là Vô Danh không thể kịp thời chạy tới, Vạn Kiếm hẳn phải chết. Giờ phút này, Vô Danh đang ở đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú chiến cục, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói, Tần lão đệ, kiếm pháp của ngươi, ta còn chưa lĩnh giáo qua, ngươi thật có thể lấy một chọi hai, đánh bại hai vị kiếm đế. Tự liền Vô Danh cũng không coi trọng Tần Phong, cho là hắn quá mức khinh thường. Vô Danh tay phải đã giữ tại trên chuôi kiếm, nếu như là Tần Phong không địch lại Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế hai người, hắn liền sẽ lập tức ra cứu giúp. Siêu siêu, Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế liếc nhau, hai vị kiếm đế đột nhiên tay nắm kiếm quyết, đồng thời ngự kiếm, hai đạo phi kiếm lăng không lướt qua, suy, hai đạo kiếm quang một đỏ một thanh, giống như linh xà, hướng về Tần Phong một trái một phải công tới. Côn Lôn Yêu Đế kiếm pháp cực kỳ bá đạo, chuôi này phi kiếm màu xanh trên mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Từ chính diện cường công, Dịch Hồng Trần lại là đi nhầm đường, phi kiếm vây quanh Tần Phong sau lưng, từ tầm mắt góc chết tiến công. Côn Lôn Yêu Đế cùng Dịch Hồng Trần tuy nhiên chưa từng có phối hợp qua, nhưng là hai người kiếm đạo cảnh giới cực cao, chỉ là thông qua ánh mắt giao lưu, liền phối hợp không chê vào đâu được, đem Tần Phong sở hữu đường lui đều phong kín. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, phát ra một tiếng lạnh lẽo thấu xương hừ lạnh, tay trái bóp kiếm quyết, ngũ tuyệt thần kiếm từ trong vỏ kiếm bay ra, cùng Hồng Trần kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Suy, Tần Phong được cái này mất cái khác, Côn Lôn Yêu Đế trường kiếm màu xanh đã từ bộ ngực hắn xuyên qua. Đắc thủ, Côn Lôn Yêu Đế trên mặt còn không tới kịp lộ ra nụ cười, Tần Phong thân ảnh liền từ tại chỗ hư hóa biến mất. Nguyên lai chỉ là một đạo kiếm khí biến thành kiếm khí lưu hình. Cùng lúc đó, Tần Phong thân ảnh còn giống như quỷ mị từ xuất hiện ở Côn Lôn Yêu Đế sau lưng. Toàn thân hóa thành màu đồng cổ, sau đầu hiện ra Phật choáng, Phật âm lượn lờ, sau lưng bát bộ Thiên Long Hỏa Pháp, chính là Thiên Long Bát Kiếm. Oanh, Tần Phong song trưởng như kiếm, hướng về Côn Lôn Yêu Đế giữa lưng ấn xuống. Kiếm quang lóe lên, Côn Lôn Yêu Đế miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất, ở ngực nhiều hai cái chảy xuôi theo dòng máu màu xanh lục lỗ thủng lớn. Côn Lôn Yêu Đế chính là Mộc Linh biến thành, vị trí trái tim cũng không phải là nhược điểm chí mạng. Mặc dù như thế, Côn Lôn Yêu Đế y nguyên thụ trọng thương. Nhìn thấy Côn Lôn Yêu Đế bị thương nặng, Dịch Hồng Trần giật nảy cả mình, vội vàng ngự kiếm tới cứu. Keng, ngũ tuyệt thần kiếm sắc bén hết sức, một kiếm đem Hồng Trần kiếm chém xuống, rơi trên mặt đất. Trên thân kiếm xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách. Phốp, nhìn thấy Hồng Trần kiếm tổn hại, Dịch Hồng Trần vừa sợ vừa giận, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Tần Phong trọng thương song đế. Tất cả mọi người ở đây trợn tròn cả mắt, Vô Danh thấy một màn như vậy, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cả kinh nói, ta vị này đồng hương tiểu hữu, thực lực thế mà khủng bố tới mức như thế. Xem ra là ta khinh thường hắn. Kiếm pháp của hắn kinh người như thế, xem ra ở Thiên Kiếm Đại Lục cũng là một nhân vật ghê gớm. Ở ta ly khai trong vài năm, có lẽ hắn đã chấn động thiên hạ. Vô Danh mắt sáng lên, từ trong ngực xuất ra một cái tứ phương hộp nhỏ, ở lòng bàn tay ma sa. Một lát sau thở dài một tiếng, ta không làm được sự tình, hắn chưa hẳn làm không được. Tần lão đệ, hy vọng ngươi có thể tha thứ vi huynh. Côn Lôn yêu đế, ngươi bại. Tần Phong vung tay lên, ngũ tuyệt thần kiếm bay đến Côn Lôn yêu đế trước mặt. Mũi kiếm lơ lửng ở mi tâm của hắn phía trên, Mộc Linh nhược điểm liền ở mi tâm, chỉ cần Tần Phong kiếm nhẹ nhàng đưa tới, Côn Lôn yêu đế liền sẽ hồn phi phách tán. Kiếm hạ lưu người, một đạo hỏa quang bay ra, đem ngũ tuyệt thần kiếm đánh bay. Người xuất kiếm rõ ràng là Vô Danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.